Mị tình. Chương 73 có đôi khi hận không thể bóp chết em. Đường Lưu Nhan vẻ mặt vẫn cứ thanh thản như thế nhìn về phía cô, nhưng Lâm Cẩm Sắc lại lập tức trừng mắt với hắn, trong đôi đồng tử trong suốt ấy có một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực giống như muốn nghiền xương hắn thành tro. Ánh mắt hắn trầm lại, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng như lúc trước, ngón tay lạnh như băng lập tức phủ lên đôi mắt cô. Không cho phép nhìn tôi như vậy, khẩu khí hắn trước sau vẫn chỉ là một cái mệnh lệnh, có ôn nhu nhưng lại cực kỳ bá đạo. Lâm Cẩm Sắc quay đầu sang một bên, thắt lưng mềm mại gập lại, thân thể nhanh chóng thoát khỏi gông cùng xiềng xích của hắn, lùi tới vị trí cách hắn khoảng 2 bước. Đường Lưu Nhan giật mình, kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt cô lạnh lùng, Đường Lưu Nhan, tôi đã không còn là Lâm Cẩm Sắc trước kia, sẽ không tùy ý ngài trêu đùa xoay quanh nữa, đã hơn 1 năm nay, những gì Tần gia dạy cho cô đều rất chú ý. Nếu ngay cả thủ thuật phòng thân đơn giản như vậy mà cô cũng không biết, vậy vị trí đại đương gia của Viêm bang này làm sao cô có thể ngồi lên được đây? Ngài đang muốn làm trò gì đây? Cô nói xong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo dời về phía Dung Thất, cô không tin là hôn sự của hắn và Lâm Lan không có sự tính toán nào. Làm sao có thể đúng dịp như thế? Nhận được tầm mắt của cô, Dung Thất nắm chặt hai tay, hồi lâu lại kiềm chế mà buông ra. Hắn cong môi cười nói, Lâm tiểu thư, cô hiểu lầm Đường tổng rồi, tôi và Lâm Lan là hai bên tình nguyện, trước đó tôi cũng không biết cô ấy và Lâm tiểu thư lại có một tầng quan hệ như vậy. Lâm Cẩm Sắc cười lạnh, hai bên tình nguyện, hay thật. Lâm Lan sau khi bước vào Lâm gia, chưa bao giờ đi ra khỏi nhà, tại sao có thể cùng quý công tử Dung Thất thiếu gia ở thành phố B nơi phương Bắc xa xôi làm thành hai bên tình nguyện. Lửa giận như nước dũng mãnh tiến vào lục phủ ngũ tạng cô. Cảm giác bị lừa gạt làm cô tức giận đến mức cả người run lên. Cô đột nhiên bước lên, tức giận nhìn người đàn ông gây lên sóng gió khiến cuộc sống của cô không thể yên ổn này, cực khống chế để cho lời nói không quá mức bén nhọn. Đường Lưu Nhan, tôi biết là ngài làm, ngài biết rõ khúc mắc giữa tôi và nó, ngài cố tình muốn làm rối tung mọi chuyện lên, vậy cuối cùng ngài muốn làm gì đây? Cô cứ như vậy trước mặt Dung Thất mà chất vấn hắn. Sắc mặt Đường Lưu Nhan cuối cùng cũng biến thành lạnh lẽo. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng mở miệng, Dung Thất, cậu về trước đi, phương án hợp tác làm ăn của chúng ta lần sau bàn tiếp. Tiếng nói chậm rãi hòa hoãn, nhưng mà ánh mắt vốn trong suốt vô hại của hắn lúc này lại biến thành một đầm lầy sâu không thấy đáy, nổi lên bão táp vô cùng lớn. Người đàn ông này đang lột mặt nạ ngụy trang ra để lộ ra khuôn mặt đen tối như của quỷ dạ xoa. Dung Thất im lặng, liếc mắt một cái nhìn Lâm Cẩm Sắc thật sâu, trả lời rất nhỏ, tôi cáo từ trước. Giống như một vai diễn phụ, buồn chán đi ra ngoài. Lâm Cẩm Sắc căn bản không chú ý đến việc Dung Thất rời đi, cô chỉ hung hăng trừng mắt với Đường Lưu Nhan, có phòng bị có cả phẫn nộ. Đúng, cô thừa nhận, cô không hề muốn nghe đến cái tên Lâm Lan này. Không muốn để cho Lâm Lan hạnh phúc. Ai cũng có thể hạnh phúc, chỉ có Lâm Lan là không thể. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại cố tình muốn chống lại cô, đối nghịch với cô. Hắn làm như vậy rốt cục để làm gì chứ? Cô từng nghĩ hắn thích cô, nhưng hành động bây giờ của hắn là như thế cho nên cô đang bắt đầu hoài nghi về sự suy đoán của mình. Thì ra chỉ có cô tự mình đa tình, hiểu nhầm, người đàn ông này vẫn giống như trước kia, lấy chuyện trêu đùa cô làm trò vui. Lâm Cẩm Sắc, tôi đã nói, em đừng đem suy đoán cá nhân của em đặt lên đầu tôi. Bước chân Đường Lưu Nhan vừa di chuyển, chậm rãi đi về phía cô. Phòng khách của họ mang phong cách điển hình của Italia. Bức tranh hoa lệ trên tường thật phức tạp, trần nhà có một đèn treo thủy tinh thật lớn, còn rèm cửa sổ rất dày với hoa văn tinh xảo xa hoa khiến căn phòng càng kín hơn, ánh sáng trong phòng khách có vẻ hơi tối, đèn treo thủy tinh từ trên tường chiếu lại phía này, ánh sáng rõ ràng rất tối cũng khiến cô hơi sợ hãi. Vẻ mặt Đường Lưu Nhan dưới làn ánh sáng này nhìn không được rõ ràng lắm, một nửa lạnh lùng, một nửa lại giống như ẩn trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai. Trên sàn là tấm thảm ba tư, bước đi trên đó không hề gây ra bất cứ tiếng động nào cả. Hơi thở lạnh như băng của hắn tới gần cô, làm cho cô không tự chủ được mà từng bước lùi về phía sau. Đường Lưu Nhan thấy thế cười khẽ, sợ tôi như thế, lại muốn chọc giận tôi. Lâm Cẩm Sắc, tôi thật không hiểu phải làm thế nào với em nữa. Từng chữ của hắn thật rõ ràng, lại mang theo một chút ý tứ triền miên và ái muội, làm cho lông tơ người ta dựng hết cả lên. Lâm Cẩm Sắc hít sâu một hơi, nói, Đường Lưu Nhan, tôi nghĩ chúng ta phải tỉnh táo nói chuyện lại. Hắn càng tiến gần tới cô, Loại cảm giác gấp gáp này làm da đầu cô rung lên, thật khó chịu. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập hoảng hốt của trái tim ngày càng nhanh hơn. Tôi hiểu rõ bản thân mình lúc này vô cùng bình tĩnh. Người không bình tĩnh chính là em đó, Đường Lưu Nhan chậm rãi nói, cuối cùng cách nơi cô đứng đúng 10 cm. Lâm Cẩm Sắc, có đôi khi tôi rất hận không thể bóp chết em. Khi nói những lời này hắn không chút để ý, ngữ điệu miễn cưỡng thoải mái giống như hắn đang bàn luận chuyện thời tiết vậy. Đủ rồi, Lâm Cẩm Sắc thét chói tai, tinh thần cô bị không khí đe dọa mà hắn tạo ra biến thành phân liệt rồi, phía sau là vách tường, cô không đường thối lui, lưng chạm vào vách tường miệng thở dốc, tức giận lúc trước dần bị thay thế bởi sự sợ hãi lúc này. Đường Lưu Nhan, ngài hận tôi, cho nên ngài không nên đối tốt với tôi, hai đấm nắm chặt, giọng nói khẽ run của cô lên án hắn, sự khoan dung của ngài nhỏ như vậy, vẫn luôn hận tôi đã nổ súng vào ngài. Đường Lưu Nhan nghe vậy hơi ngẩn người, một lúc lâu sau, cười hừ hừ, trong mắt ánh sáng chuyển thành một màu tối như mực. Thì ra em vẫn nghĩ như thế, Lâm Cẩm Sắc, thực sự tôi vẫn luôn để mắt tới em. Lâm Cẩm Sắc cảm thấy người đàn ông này quả thực không thể nói lý. Lúc trước rõ ràng hắn nói cô quá đáng đề cao chính mình, bây giờ cô lại cảm thấy hắn bắt đầu đánh giá cao cô. Đây là logic gì thế? Thật sự là không có tâm tình cùng một con hồ ly ngàn năm đã thành tinh nói chuyện, cô thuận khẩu khí, bình phục cảm xúc không tốt của mình, nâng mắt nhìn hắn nói, đúng, ngài đánh giá tôi quá cao, tôi căn bản không tốt như trong tưởng tượng của ngài vậy đâu. Cho nên, Nhan công tử, hiện tại có không muốn để tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể làm cho ngài thất vọng đến cực điểm rời đi khỏi tầm mắt của ngài không? Hơn nữa tôi cam đoan, về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cô một hơi nói xong những lời này, cũng không đợi hắn trả lời, cơ thể khẽ lách qua người hắn chạy đi. Cô nóng vội dùng phương thức này thoát khỏi Đường Lưu Nhan khiến cho chính bản thân cô cũng cảm thấy khẩn trương và áp bách quá mức. Một khắc đó cô chợt cảm thấy căng thẳng, một loại lực đạo mạnh mẽ kéo cô trở lại, sau một trận trời đất quay cuồng, đợi khi cô có thể phản ứng lại cô đã bị ép vào bức tường rồi. Đường Lưu Nhan đôi mắt mị hoặc, con ngươi thâm trầm khó đoán chặt chẽ khóa trụ cô, quyến rũ mà rất nguy hiểm, hắn cứ như vậy nhìn người đang sợ hãi là cô, thấp giọng chậm rãi nói. Lâm Cẩm Sắc, em còn thiếu tôi một cái mạng, tại sao vẫn còn muốn trốn?